Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, ngu xuẩn. Tiết Thần Y nghe vậy, lấy tay khẽ chọc mặt bàn, có chút khinh thường nói: "Lão phu cả đời cứu người vô số, coi như muốn chết cũng muốn đi thế giới cực lạc." Nhìn thấy Diêm Vương nói với hắn một tiếng: "Vị trí này ta để cho ngươi cùng Tiết Bì Bì rồi." Tiết Bì Bì cười ha ha, một ngụm rượu nhịn không được phun rồi. Tiêu Kim diễn một mặt, khiến cho hắn có chút chật vật. Độc Thánh cười nói: "Ta cả đời này giết người vô số, liền sợ chết rồi đi địa ngục. Diêm Vương gia cùng tiểu quỷ cũng không chịu thu a." Tiêu Kim diễn kỳ nói: "Vì sao?" Tiết Bì Bì tự chịu nói: "Hừ, như lão phu tiến vào địa ngục, cái gì Diêm Vương phán quan, tiểu quỷ mạnh bà, nếu có thể tại ta độc dưới sống xuống đến, lão tử đi theo ngươi họ." Tiết Thần Y nhắc nhở nói: "Đừng quên, trước mắt ngươi liền đứng lấy một tài tránh thoát Tiêu Dao sáu độc người." Tiêu Kim diễn mỉm cười nói: "Chuyện này đi qua, chúng ta đừng đề cập này gốc dạ được không?" Độc Thánh tiền bối, chúng ta không phải tìm đến Tiết Thần Y thương lượng làm sao cứu ra Đông Phương cô nương đến sao? Tiết Bì Bì đập rồi vỗ đầu: "Vừa rồi nghe nói có người muốn nhường ra Y Thánh truyền nhân chuyện, ngươi không đề cập tới ta đều quên rồi, ngươi sẽ không phản hối hận a?" Độc Thánh tầm mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức thần sắc, mỉa mai nói: "Thế nào, ngươi quan tâm như vậy nàng?" Tiêu Kim diễn mặt mo ửng đỏ, cũng may hắn mặt da đủ dày, cũng là không có quá lộ ra dấu vết. Hắn cùng Đông Phương Noãn Noãn nhận biết thời gian không dài, nhưng cũng phát ra từ nội tâm đưa nàng xem như rồi tốt bằng hữu. Thế là nói: "Dù sao cũng là ngươi đồ nhi." Độc Thánh hừ hừ nói: "Ngươi yên tâm đi, ta mặc dù không quen nhìn Đông Phương Bất Lượng diễn xuất, nhưng dù sao hắn đối với chúng ta Tiết gia có ân, ta cùng Tiết Bao thiếu hắn một phần nhân tình, coi như Đông Phương bé con không phải đồ đệ của ta, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến." Ba người trở lại trong phòng, bắt đầu thương nghị như thế nào cứu ra Đông Phương Noãn Noãn. Chỉ là Tiết Thần Y cùng Độc Thánh từ trước đến nay không hợp nhau, trừ rồi đi Bách Hoa Lâu lúc hai người ý kiến thống nhất bên ngoài, đối sự tình khác lại có hoàn toàn không nhất trí cái nhìn. Tiết Thần Y thẳng tới thẳng lui quen rồi, dù sao Nhất Tiếu Đường tại Dương Châu cũng không có ra dáng cao thủ, trừ rồi cái kia Nhâm Bằng Cử bên ngoài, những người còn lại cũng dễ dàng đối phó. Đề nghị của hắn là ba người cưỡng ép công đánh Nhất Tiếu Đường, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp, đoạt lại Đông Phương Noãn Noãn. Độc Thánh Tiết Bì Bì lại có khác biệt cái nhìn: "Ngươi biện pháp này không ổn." "Làm sao không ổn? Con thỏ gấp rồi cắn người, cẩu cấp khiêu tường, ngươi gấp rồi chẳng lẽ muốn nhảy qua tường đi cắn người nha? Đồ đệ của ta tại Nhất Tiếu Đường trong tay, nếu là xông vào Nhất Tiếu Đường, bọn hắn tình thế cấp bách phía dưới, một đao thịt rồi đồ đệ của ta, khó nói ngươi đến bồi ta nha. Theo ta thấy, chúng ta ứng làm dùng trí." Tiêu Kim diễn hỏi: "Là như thế nào dùng trí?" Tiết Bì Bì từ trong ngực lấy ra một bao dược: "Đây là ta mới nghiên cứu một cái độc dược, chỉ cần đầu nhập Nhất Tiếu Đường vạc nước bên trong, cam đoan không gặp được ngày mai mặt trời." Tiết Bao còn tìm nghĩ Độc Thánh có cái gì cao minh biện pháp, nghe xong là hạ độc, kém chút không có hơi được chửi mẹ: "Liền ngươi thông minh này, cũng đừng sách dùng trí này hai chữ rồi, ngươi liền khẳng định như vậy, Đông Phương Noãn Noãn sẽ không uống nước." Tiết Bì Bì nói vậy cũng so ngươi kia biện pháp mạnh. Hai người không ai phục ai, từ làm sao cứu người, lại kéo tới năm đó học y lúc năm xưa việc đã qua. Thậm chí ngay cả Tiết Bao nhìn lén tiểu sư muội tắm rửa chuyện đều kéo vào. nói đến càng ngày càng khó nghe, kém chút liền muốn ngã nồi nện bát, chuẩn bị động thủ. Tiêu Kim Diễn nhìn được đầu cũng lớn, đành phải khuyên can nói: "Tiền bối, chúng ta là không phải có lẽ trước xác định Đông Phương muội tử bị giam tại rồi chỗ nào, sau đó lại sách nghĩ cách cứu viện chuyện." Độc Thánh nói: "Cái này đơn giản, nếu bàn về tra tấn bức cung, ta nếu nói thứ hai, ai cũng không dám nói là đệ nhất. Tiêu tiểu tử, ngươi đi chào cái nhất tiếu đường người tới đây." Tiêu Kim Diễn nghe vậy, mang theo một cái bao tài, lĩnh mệnh mà đi. Mới đi ra khỏi không xa, nhìn thấy có cái người tại cửa ra vào cách đó không xa, lén lén lút lút nhìn quanh. Tiêu Kim Diễn đi rồi đã qua, kia người giả bộ đi ngang qua, đang muốn rời đi, bị Tiêu Kim Diễn một phát bắt được bả vai. "Ngươi là nhất tiếu đường người?" Người kia hỏi. "Phải thì như thế nào?" "Không phải lại." Không có chờ nói xong, Tiêu Kim Diễn một quyền đánh vào hắn trước mặt bên trên, đem hắn kích choáng sau chứa vào bao tải bên trong, mang về trong nội viện. Tiết Bì Bì Kỳ nói: "Nhanh như vậy?" Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc: "Trúng thưởng rồi." Tiết Thần Y dùng kim châm đem kia người tỉnh lại. Kia người hùng hùng hổ hổ hỏi: "Người biết rõ lão tử là ai nha? Liền nhất tiếu đường người cũng dám chào?" Tiêu Kim Diễn tiến lên một bàn tay, miệng mồm thả sạch sẽ chút. Kia người chịu rồi đánh, rất là biết điều, ánh mắt bên trong lại tràn đầy ác độc. "Tiết tiền bối, giao cho ngươi." Tiết Bì Bì khẽ mỉm cười, lại từ trong ngực lấy ra một bao dược, tại kia người trước mắt lung lay, nói: "Độc này tên là ăn ngay nói thật tán. Sau khi ăn vào, nếu nói một câu nói láo, liền sẽ tim đập rộn lên, huyết mạch căng phồng, thất khiếu chảy máu mà chết." Kia người hừ lạnh: "Ngươi hù dọa ai đây?" Tiết Bì Bì cười ha ha một tiếng: "Lão phu Tiết Bì Bì." Kia người nghe được Tiết Bì Bì đại danh, lập tức dọa đến hồn không phụ thể, vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Lão tiền bối, ngài có chuyện cứ hỏi, ta biết gì nói nấy, ta cái mạng này không đáng tiền, ngài độc này dược không cần thiết lãng phí ở ta trên người." Tiết Bì Bì cười nói: "Lòng người cách bụng ra, ta vẫn là càng tin tưởng ta độc." Dứt lời, đem độc dược rót vào kia nhân khẩu bên trong. Kia người sau khi dùng thuốc, trong miệng ấp úng, nói không ra lời, không nhiều lúc miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu mà chết. Tiết Bao cười lạnh: "Lời nói thật tán, ha ha ha." Tiết Bì Bì liếc nhìn, không tốt ý tứ, cầm nhầm dược rồi. "Tiêu Kim Diễn, ngươi lại chạy một chuyến a?" Tiêu Kim Diễn tức giận nói: "Ta liền biết rõ, ngươi không đáng tin cậy." Tiết Bì Bì mặt mo đỏ bừng. Tiêu Kim Diễn rời đi Tiết Trạch. Qua rồi không bao lâu, lại ôm hai người tới đây. Tiết Bao nói: "Lần này vẫn là ta tới đi, đem hai người kia làm tỉnh lại." Kết quả một cái kẻ điếc, một cái câm điếc. Tiết Bì Bì cười ha ha: "Ngươi không phải thần y nha, xem ngươi." Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi: "Được rồi, ta vẫn là lại chạy một chuyến a." Đi đến nhất tiếu đường Dương Châu phân đà, màu son sơn đại môn đóng chặt. Tiêu Kim Diễn tránh đang âm thầm quan sát, qua rồi hồi lâu cũng chưa thấy có người ra vào, thế là phóng thích thần thức bên trong huyền lực. Loại này huyền lực cùng chân nguyên khác biệt, lấy cực kỳ yếu ớt chấn động dẫn phát giữa thiên địa cộng hưởng, đến trước mắt còn chưa có thể chuyển hóa làm sức chiến đấu, nhưng mà phóng thích thời điểm dùng để thu thập tin tức xa so với dùng nội lực đến cảm ứng muốn thuận tiện hơn nhiều. Dù sao, nội lực phóng thích về sau, khoảng cách càng xa, thu đến phản hồi lại càng ít. Huyền động thì lại khác, nó nhưng lấy một mực hướng ra phía ngoài dọc theo đi, mà không có suy giảm. Xong lần này, Tiêu Kim Diễn cái gì cũng không có cảm ứng được, thế là đi đến một chỗ hẻo lánh, lật lên rồi mái tường, phát hiện Dương Châu trong phân đà. Không có một ai, sớm đã người đi nhà trống. Đất trên tán lạc một chút hành lễ, nhìn qua đi rất vội vàng bộ dáng. Tiêu Kim Diễn đi vào chính đường, phát hiện có phong thư tín, bị Phi Tiêu đính tại rồi cây cột trên. Trên đó viết, Tiêu Kim Diễn thân mở. Tiêu Kim Diễn cẩn thận từng ly từng tí dò xét rồi bốn phía. Xác nhận không phải đối phương bẫy dập sau, nhổ xuống Phi Tiêu, mở ra phong thư, mặt trong có một tờ giấy nhỏ. Triển khai vừa nhìn, trên đó viết hai chữ, Ngu Xuẩn, chữ viết thanh tú, rất hiển nhiên ra từ nữ tử chi thủ. Tiêu Kim Diễn tức giận đến kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Lại tìm khắp cả toàn bộ Dương Châu phân đà, vẫn không có phát hiện gì. Tiêu Kim Diễn hậm hực nhưng đi ra. Lúc này, cửa ra vào đến rồi một tên ăn mày nhỏ, tiện hề hề hỏi, xin hỏi, ngươi là đại hiệp Tiêu Kim Diễn sao? Tiêu Kim Diễn nói, ta là Tiêu Kim Diễn, có phải hay không đại hiệp? Chính ta cũng không rõ ràng rồi. Nhỏ ăn mày gặp hắn thừa nhận, đưa qua một cái bàn tay bẩn thỉu, nói, lấy ra, cái gì? Vàng. Tiêu Kim Diễn không kiên nhẫn nói, tiểu gia hỏa, ta không có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Nhỏ ăn mày cười hắc hắc, có cái rất xinh đẹp, rất đẹp tỉ tỉ, nói một hồi sẽ có cái tự xưng đại hiệp Tiêu Kim Diễn nam nhân tới đây. Nàng cho rồi ta hai cái phong thư, để ta chuyển giao cho ngươi. Tỷ tỷ này còn nói cho ta, này hai phong thư, một phong thu ngươi 1-2 hoàng kim, khác một phong thu ngươi 9 lượng, ngươi muốn cái nào, tin đâu? Nhỏ ăn mày lại đưa tay, vàng đâu? Tiêu Kim Diễn biết rõ đây là Vũ Văn Xương giở trò quỷ. Thở phì phì nói, ta tại Tiêu Giao khách sạn làm một năm cũng lừa không được 1 lượng vàng. Này 10 lượng hoàng kim, là ta liều mạng kiếm đến. Ngươi đưa phong phá tin, liền muốn ta 1 lượng vàng. Cửa đều không có. Nhỏ ăn mày nghe vậy, xoay người rời đi. Tiêu Kim Diễn liền nói, chờ chút, ta muốn cái kia tiện nghi. Hắn từ trong ngực móc ra 1 lượng vàng, có chút không bỏ đưa cho nhỏ ăn mày. Nhỏ ăn mày thu vào trong ngực, đem nó bên trong một phong thư đưa tới. Tiêu Kim Diễn mở ra vừa nhìn, kém chút không có hơi được giận sôi lên. Phía trên y nguyên viết hai chữ, Ngu Xuẩn. Tiêu Kim Diễn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối Vũ Văn Xương không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đành phải lại đem thừa xuống 9 lượng vàng đưa tới. Đem khác một phong thư cũng bị ta đi. Nhỏ ăn mày cười ha ha một tiếng. Ta vậy tỉ tỉ liền đoán được ngươi có thể như vậy. Còn nói ngươi là người tốt, là ta thần tài, ta Doraemon thật sự là gặp vận may rồi. Tiêu Kim Diễn có chút đau lòng, tân tân khổ khổ lừa vàng, trong ngực còn không có ngộ nóng, liền toàn bộ móc ra đi rồi. Cảm khái nói, ta gặp lên như thế một cái đối thủ, thật sự là gặp vận đen 8 đời rồi. Một bên oán thầm, một bên mở ra phong thư thứ hai. Này phong nội dung bức thư trước mặt hai lá khác biệt không lớn, chỉ là nhiều rồi một chữ, lớn Ngu Xuẩn. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một luồng cảm giác bất lực. Tự ra nói đến nay, hắn chưa bao giờ có loại này cảm giác bị thất bại. Nhỏ ăn mày gặp hắn sắc mặt không tốt, hỏi hắn làm sao vậy. Tiêu Kim Diễn nói, được rồi, ta nhận thua, đi ra không có mấy bước. Nhỏ ăn mày bỗng nhiên nói, đúng rồi, vậy tỉ tỉ còn để ta mang cho ngươi một câu nói. Tiêu Kim Diễn khoát tay áo, ta không hứng thú nghe. Còn có, ta trên người 1 phân tiền cũng không có. Nhỏ ăn mày nói câu nói này miễn phí, thu lệ phí đều không lời hữu ích, miễn phí càng không nghe. Nhỏ ăn mày theo sau, ngươi này người, ta khổ cực như vậy cho ngươi đưa tin truyền lời, chẳng phải là thu ngươi 10 lượng vàng nha. Ngươi này người làm sao như thế không phóng khoáng. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nói nhảm. Người toàn bộ nhà làm đều bị lừa đi rồi. Còn kiếm lời hai câu lời mắng người. Đổi lại ai không tức giận. Ta đại hiệp có đại lượng. Không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Nghĩ đến chỗ này. Một mặt uể oải. Cúi đầu hướng Tiết Trạch đi đến. Chuẩn bị tìm Nhị Tiết bàn bạc kỹ hơn. Nhỏ ăn mày tại sau lưng hô nói. Nàng để ta chuyển cáo ngươi. Hôm nay buổi trưa lúc ba khắc. Để ngươi mang theo nàng nghĩ muốn đồ vật. Một thân một mình tiến đến thành Nam Thanh Phong quán. Chuộc về ngươi nghĩ muốn người. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.